cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, chương 576, Kim Bảng Thế Lực bài danh kết thúc. Cái này, biến hóa này cũng quá lớn đi. Quy khư thế giới thế mà hóa thành một phương vũ trụ. Lúc này, sinh hoạt tại quy khư trong đại lục người đều khiếp sợ. Trời sao mênh mông vô ngần, đếm mãi không hết hỗn độn tinh thần. Đây chính là tận mắt nhìn thấy một tòa vũ trụ sinh ra a. Siêu, siêu, Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư Đạo Tổ, Hồng Lăng Thánh Tôn, An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên bọn người. Đi tới Thanh Liên Biệt Viện, gặp mặt Vương Lập, gặp qua nhận chủ, mọi người ào ào chào. Vương Lập, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Quy khư thế giới vì sao bỗng nhiên lột xác thành một phương vũ trụ? Phượng Thiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía Vương Lập mỉm cười, là ta một điểm nhỏ thủ đoạn, sáng tạo một phương vũ trụ, hệ thống bí mật, Vương Lập không có tính toán nói cho bất luận kẻ nào. Giả ánh sáng thê tử Phượng Thanh Giao, hắn cũng chưa nói cho hắn biết, tái tạo một phương vũ trụ, Thanh Liên sư đệ, thực lực của ngươi, đến tột cùng đạt đến cái dạng gì kinh khủng cảnh giới. Nghe vậy, Vương Lập lại có sáng tạo một phương vũ trụ thực lực. Bồ Hư Đạo Tổ hoàn toàn chấn ngạc, có chút khó có thể tin, tiện tay ở giữa, liền có thể sáng tạo một phương vũ trụ đi ra. Đây là cỡ nào thật không thể tin thủ đoạn cùng thực lực a. Đạt đến hoàn toàn không cách nào ước đoán, hoàn toàn mức không thể tưởng tượng nổi. Vương Lập lộ ra một cỗ nụ cười tự tin, khẽ cười nói, toàn bộ đại la tất cả mọi người cùng nhau, có lẽ cũng sẽ không lại là đối thủ của ta đi. Chờ ba ngày sau kim bảng thế lực bài danh kết thúc, chính mình một chốt đánh dấu ngàn năm đột phá thánh tổ. Thật cao áp đảo một phương vũ trụ phía trên, hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó, tất cả địch nhân, trong mắt hắn, như là con kiến hôi đồng dạng. Bất quá, Vương Lập mục tiêu đã không còn là vô địch thiên hạ. Cường trung tự hữu cường trung thủ. Vương Lập tại phàm gian giới vô địch, đến tiên giới thì biến đến nơm nớp lo sợ, trốn ở trong thâm cung đánh dấu. Tiên giới vô địch, tại thần giới đã như là con kiến hôi đồng dạng. Con đường vô địch, vĩnh viễn không có điểm dừng. Một núi còn một núi cao, là không thể nào vô địch chân chính. Vương Lập mục tiêu là đem chính mình 100 vạn ức cái phân thân toàn bộ sáng tạo ra tới. Một phương vũ trụ một cái phân thân tọa trấn. Dạng này, chính mình trở thành vĩnh viễn giết không chết tồn tại. Vương Lập mục tiêu, xưa nay không là thiên hạ vô địch, vẫn luôn là muốn sống sót, muốn không bị người giết chết. Hắn trước kia mục tiêu thiên hạ vô địch tại rời núi, chính là vì không bị nhược nhục cường thực thế giới giết chết. Vô địch mục tiêu chính là càng tốt hơn sống sót. Sống sót mới là Vương Lập mục tiêu. Bởi vậy, tiếp đó, Vương Lập trọng tâm tất nhiên tại hoàn thiện trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp phía trên. Toàn bộ đại la cùng nhau đều không phải là đối thủ của ngươi. Sư đệ, ngươi đến cùng là cái gì quái thai a? Bồ Hư Đạo Tổ nhịn không được cả kinh nói. Độc Cô Nghịch Thiên, An Tuyết Vân, Hồng Lăng Thánh Tôn bọn họ nguyên một đám cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Lập. Chủ nhân quả thực cũng là biến thái a. Phượng Thiên Vũ làm sao cũng không nghĩ đến, lúc trước Vũ Hóa Tiên Tông một tên tạp dịch đệ tử, bây giờ có thể trấn áp hết thảy, chính mình một vận mạng của người nhà, cũng bởi vì Vi Vương Lập tồn tại, đạt được cải biến, làm Vi Vương Lập huynh đệ thêm cha vợ. Phượng Thiên Vũ lấy được tư nguyên tự nhiên nhiều không kể xiết, bây giờ cũng trở thành đột phá đến thánh giả. Sư huynh, quy khư thế giới đã lột xác thành vũ trụ vô cùng vô tận to lớn, quá mức hoang vu. Đại hạ Vĩnh Hằng Quốc tấn thăng làm đại hạ Hỗn Độn Quốc, tất cả con dân chuyển vào quy khư vũ trụ. Quy khư vũ trụ đã đầy đủ to lớn, cùng mình số mệnh tương liên đại hạ, không cần thiết lại ở lại tại bên ngoài. Quy khư vũ trụ đã đầy đủ đại hạ phát triển sinh tồn. Bồ Hư Đạo Tổ làm đại hạ thừa tướng, sự kiện này giao cho hắn xử lý, tự nhiên thích hợp nhất. Ta minh bạch. Bồ Hư Đạo Tổ nhẹ gật đầu. Ông ngoại, đại sư bá, Lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao lôi kéo nhi tử tay nhỏ. Đi, phụ thân, sư huynh. Phượng Thanh Giao mỉm cười. Hảo hài tử, để ông ngoại ôm một cái. Phượng Thiên Vũ một mặt cao hứng ôm lấy Tiểu Long. Đối với đứa cháu ngoại này sủng ái ghê gớm. Sau đó, Vương Lập tại Thanh Liên biệt viện khoản đãi cha vợ cùng sư huynh. Vương Thanh Nhã cái này điên nha đầu. Nghe nói mẹ của mình bế quan kết thúc. Liền kết thúc bên ngoài lãng. Trở lại, Vương Lập trong lòng cao hứng trở lại. Nữ nhân này không có uổng phí đau lòng. Biết về đến thăm lão cha. Cổ Linh Nhi, Đoàn Mộc Tuyết, Nguyệt Ma, Kinh Hồng Tiên Tử chờ Vương Lập bọn nô bộc cũng ào ào kết thúc lịch luyện. Trở lại, có Thanh Liên chat group truyền tống trận tại. Vô cùng thuận tiện, Thanh Liên biệt viện một đám người vây tại một chỗ. Hưởng thụ lấy một trận phong phú tiệc. Huyền Hoàng Vĩnh Hằng giới chuyến đi. Đối với Vương Lập tính cách cải biến xác thực vô cùng lớn. Hắn tự mình đã trải qua một lần theo mẹ thai xuất sinh. Hưởng thụ lấy từ nhỏ thiếu hụt tình thương của mẹ và tình thân. Để hắn dần dần theo quái gở, hắc ám, băng lãnh bên trong đi ra. Trong lòng cũng nhiều thêm rất đa tính. Không phải vậy, Vương Lập tuyệt sẽ không mở tiệc chiêu đãi mọi người. Hắn quái gở quen thuộc, không quen nhiều người trường hợp. 3 ngày sau, lơ lửng tại Đại La Tinh không phía trên kim bảng rốt cục chấn động lên. Vô tận kim quang bao phủ toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới. Các ngươi mau nhìn, đắm chìm 1 vạn năm kim bảng rốt cục có động tĩnh. Lúc này, Đại La Vĩnh Hằng giới tất cả thánh cảnh sinh linh đều có thể trông thấy kim bảng động tĩnh. Ha ha ha, thánh tổ đại nhân rốt cục vừa đi vừa về qua. Các lão tổ tông muốn trở về. Bản tông lần này nhất định có thể nhập bảng. Lúc này, thánh cảnh các sinh linh đều nghị luận ầm ĩ lên. Vương Lập tiểu xúc sinh này, diệt ta thánh thành, lão tổ tông rốt cục muốn trở về. Lần này tuyệt đối không thể buông tha hắn. Vương Lập cẩu tặc, người tại Thiên Hoang bí cảnh bên trong, sát hại tộc ta hậu bối. Lão tổ tông trở về, người nhất định chết không yên lành. Một số Vương Lập đắc tội địch nhân, hưng phấn mà nhảy dựng lên. Thánh tổ nhóm bị Thanh Liên đạo tổ mời đi. Vương Lập ỷ vào thánh tổ tầng thứ chiến lực diệt thánh thành, diệt hỗn độn quốc. Cả đám đều đối với hắn hận nghiến răng. Siêu, siêu, siêu. Bỗng nhiên, từng đạo cường đại bóng người theo kim bảng trong thế giới phi thân mà ra. Khí tức kinh khủng, lệnh tinh hư không không ngừng mà run rẩy lên. 536 vị thánh tổ ào ào hiện thân. Toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới thánh tổ cùng nhau, tổng cộng mới 536 vị, mà Huyền Hoàng Vĩnh Hằng cảnh giới trùng nhất tộc thánh tổ trùng số lượng thì đạt đến 1000. Có thể thấy được, Huyền Hoàng Vĩnh Hằng cảnh thực lực vượt qua Đại La Vĩnh Hằng giới. Đồng dạng, Huyền Hoàng Vĩnh Hằng cảnh có 3 vị vũ trụ tối cường giả. Mà Đại La Vĩnh Hằng giới không có bất kỳ cái gì một tên vũ trụ tối cường giả. Mạnh nhất Cực Thiên Thánh Tổ, Tinh Thần Nữ Đế, Thương Khung Thánh Tổ bọn người, bất quá mới Thánh Tổ đỉnh phong, chuẩn vũ trụ tối cường giả thực lực thôi, còn không có hoàn toàn trưởng khống tuyệt đối thời gian cùng thời không. Trở thành vũ trụ tối cường giả, rốt cục đi ra, Thanh Liên đạo tổ mau mau công bố bài danh đi. Đại La Thánh Tổ nhóm khát vọng nhìn chằm chằm kim bảng, lên bảng thế lực, thế nhưng là có khó có thể tưởng tượng to lớn giải thưởng. Thánh tổ nhóm tự nhiên vô cùng khát vọng bài danh kết quả. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.